Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, xé rách thiên đình. Canh 1, Converter, Dark Hero trong chớp nhoáng này, cho dù là Tần Mục cũng không nhịn được tê cả da đầu. Như rơi vực sâu, thiên đình cảnh giới mặc dù trước mắt thủy chung là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng thiên đình cảnh giới dù sao cũng là cảnh giới trí cao. Cho dù là tàn khuyết không đầy đủ cảnh giới cũng vô cùng khủng bố. Bất quá, U Thiên Tôn chưa chắc sẽ là trên mặt biển người thần bí kia đối thủ. Thiên đình những năm gần đây một mực tại vơ vét các loại đế tọa công pháp. Dự định tập hợp tất cả đế tọa công pháp chế tạo ra hoàn chỉnh thiên đình công pháp. Mặc dù đến nay không thể thành công chế tạo ra hoàn chỉnh thiên đình công pháp, nhưng mà dù sao bọn hắn tích lũy công pháp rất nhiều. Mà U Thiên Tôn lại sớm đã từ thiên đình quyền lực trong vòng luẩn quẩn nhảy ra ngoài. Đến đô, cứ việc trong lịch sử chiến tử đế tọa cường giả nhưng cũng không phải số ít. Có chút đế tọa cường giả sau khi chết hồn phách đưa về U Đô. U Thiên Tôn ở trong U Đô cũng có khả năng đạt được không ít đế tọa công pháp. Nhưng mà thật lâu đến nay U Đô tác dụng liền bị thiên đình không ngừng suy yếu. Tỷ như thiên đình mệnh hắc đế âm thiên tử chế tạo Minh Đô. Nó dụng ý chung chỉ là suy yếu thổ bá. Cũng là nghĩ chặn đường một bộ phận chết mất đế tọa tồn tại hồn phách. Cứ như vậy, U Thiên Tôn thiên đình cảnh giới công pháp liền không có khả năng chế tạo ra đến. Lại thêm thiên đình chiếm cứ tài nguyên thực sự quá nhiều. Đạo môn đạo tổ kinh điển thuật số thôi diễn các loại cổ thần đại đạo phù văn. U Thiên Tôn không có những cổ thần đại đạo phù văn này. Liền không thể nào là trên biển người thần bí đối thủ. Huống chi, một vị khác thiên tôn cấp tồn tại giáng lâm. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho là người cứu hắn sẽ là cổ thần thiên đế. Nếu như cổ thần thiên đế xuất thủ, xé rách thiên đình liền dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn không nghĩ tới U Thiên Tôn sẽ như thế quan tâm hắn an nguy, không tiếc tự mình xuất thủ. Trong lòng của hắn cảm động, nhưng mà lại vì U Thiên Tôn an nguy lo lắng. U Thiên Tôn cùng trên mặt biển người thần bí gần như đồng thời bộc phát. U Thiên Tôn nhấc lên đèn bão, hướng phía dưới trùng điệp vỗ, lập tức biển trời biến sắc, toàn bộ giao hải giống như là đột nhiên đảo lộn một vòng. Sau một khắc giao hải từ thiên đình biến mất, xuất hiện tại trong thế giới mênh mông một vùng tăm tối. Thiên đình giao đài, giao hải bị hắn ngạnh sinh sinh kéo vào trong U Đô, mà trên biển người thần bí kia trong cùng một lúc xuất thủ. Sau lưng từng tòa thiên cung nối liền đất trời, âm âm lần lượt xuất hiện, hình thành một mảnh mênh mông vô ngần thiên đình. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác xuất hiện tại U Đô giao hải trên mặt biển. Sau lưng quang mang bắn ra, san sát thiên cung hiển hiện. Đồng dạng là tàn khuyết không đầy đủ thiên đình, hai đại thiên tôn cùng nhau nhấc chân, trùng điệp dẫm tại giao hải trên mặt biển, không gian kịch liệt rung chuyển, sinh sinh ép tới giao hải vậy mà lại lần nữa trở lại ở trong thiên đình. U Thiên Tôn tuyệt đối không thể cùng lúc ngăn trở hai người này. Tần Mục quả quyết xuất thủ, đem trên tế đàn tạo vật chủ kia thần thức cưỡng ép gạt bỏ. Lập tức bỗng nhiên đứng dậy, trong mi tâm một đạo quang mang bắn ra, Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly bọn người trong lòng giật mình, không rõ ý nghĩa, còn tưởng rằng Tần Mục ăn gan hùm mật báo, lại muốn hướng hai vị kia thiên tôn xuất thủ. Không ngờ, Tần Mục mi tâm trong con mắt thứ ba thần quang lại là chiếu hướng Vân Sơ Tụ phương hướng, càng thêm để cho hai người không hiểu chút nào. Tần Mục mi tâm đạo ánh sáng kia bắn ra, một chiếc quan tài xuất hiện tại Vân Sơ Tụ dưới chân. Vân Sơ Tụ kinh hô một tiếng, vội vàng thối lui hai bước. Tần Mục phất tay áo, chiếc quan tài kia bịch một tiếng mở ra. Trong quan thần quang mờ mịt, Vân Sơ tụ giật mình trong lòng, nhìn thấy trong quan tài thi thể. Tần Mục nhanh chân hướng quan tài đi tới, trầm giọng nói, nếu như U Thiên Tôn ngăn cản không nổi, như vậy ta liền muốn thi triển khiên hồn dẫn, đem bộ thi thể này chủ nhân hồn phách gọi đến, vì nàng tái tạo thần hồn, để nàng phục sinh. Vân Sơ tụ liếc nhìn hắn một cái, Tần Mục ánh mắt hoàn toàn hướng nàng nhìn lại, hai người ánh mắt đối mặt, Vân Sơ tụ cười ha hả nói. Đại Pháp Sư quả nhiên là Đại Pháp Sư, nàng nói ra câu nói này liền không lên tiếng nữa, nhưng vào lúc này, bầu trời lại lần nữa kịch liệt rung chuyển, lại là một tôn thiên tôn giáng lâm, khí thế bộc phát, liên tiếp thiên cung hiển hiện, đạo âm chấn động không dứt. Bất quá vị thiên tôn này lại không phải là nhằm vào U Thiên Tôn, lại là nhằm vào vừa mới hai vị kia thiên tôn. Hai vị kia thiên tôn đều là giật mình, có chút khó có thể tin, bất quá bọn hắn đều che giấu chính mình diện mục chân thật. Không muốn lưng đeo sát hại Mục Thiên Tôn tội danh, bởi vậy giờ phút này bọn hắn cũng nhìn không ra đến đột nhiên xuất hiện vị này thiên tôn là ai. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, khép lại quan tài, đem quan tài đưa về chính mình trong ánh mắt đại lục chữ Tần. Khẩn trương chú ý thế cục, Vân Sơ tụ đi vào bên cạnh hắn cùng một chỗ chú ý trên giao hải thế cục. Tiếng như muỗi vo ve nói, ngươi biết ta là ai? Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh nhỏ bé không gì sánh được. Biết, trên quỷ thuyền, ta đã từng vì nương nương chiêu hồn. Vân Sơ tụ bật cười. Bản cung một mực tại suy đoán người tại mấy chục vạn năm trước vì bản cung chiêu hồn kia là ai. Về sau nghe nói có một vị vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Liền phỏng đoán người kia là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Tần Mục cười ha ha. Vân Sơ tụ mặt mày buông xuống. Xấu hổ mang e sợ. Lắc lắc góc áo của mình. Thoạt nhìn như là lâm vào mối tình đầu thiếu nữ. Nói nhỏ. Đem muội muội ta thi thể cất kỹ, nếu không ta không tha cho ngươi. Mặt khác cổ thần cần ngươi tố hồn chi pháp, nhưng là bản cung không cần. Bản cung hồn phách hoàn chỉnh, mà lại đã nhảy ra cổ thần nhục thân ràng buộc. Trong lương đình, Tề Cửu Nghi cùng Vân Tiệm Ly thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận chua xót. Cứ việc Vân Tiệm Ly biết nữ tử này không có hảo ý, nhưng là trong lòng vẫn như cũ không khỏi dâng lên một cỗ vị chua. Có chút ghen ghét, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến. Tần Mục cùng Vân Sơ tụ căn bản không phải đang nói tình nói yêu. Tương phản hay là cực kỳ hung hiểm. Tần Mục chỉ là nắm đến, Vân Sơ tụ, chân đau. Dùng phục sinh nguyên mẫu phu nhân đến uy hiếp nàng mà thôi. Mà, Vân Sơ tụ. Mặc dù trợ giúp Tần Mục thoát khỏi khốn cục, nhưng tương tự cũng đang uy hiếp hắn. Bất quá, Tần Mục lại rốt cục có thể dựa vào cái này xác nhận trong lòng mình một cái suy đoán. Đó chính là đế hậu nương nương muội muội, nguyên mẫu phu nhân, hoàn toàn chính xác đã chết, mà lại chính là chết tại đế hậu nương nương chi thủ. Long Hán thời đại đế hậu bị tập kích sự kiện là một lớn mê án. Bây giờ có thể kết án, nhưng cùng lúc cũng có một chút còn nghi vấn. Đó chính là vì sao Lăng Thiên Tôn châm gài tóc sẽ cắm ở nguyên mẫu phu nhân trên ót. Căn cứ Tần Mục phỏng đoán, năm đó đế hậu nương nương đã cùng thiên minh đạt thành hiệp nghị. Hồi hương thăm viếng lúc nàng cổ động Long Bá Quốc tạo phản, vây khốn Quy Khư, thiên đế phái ra Vũ Lâm quân cứu viện. Đế hậu nương nương ngay trước mặt Ngụy Tùy Phong, sáng tạo ra một cái khác đế hậu nương nương tập sát đế hậu nương nương giả tưởng. Để thế nhân coi là người chết là chính mình. Kỳ thật là nàng giết chết nguyên mẫu phu nhân, mà nàng thì giả chết thoát thân, chế tạo chính mình đã chết giả tưởng. Đằng sau, Lăng Thiên Tôn xuất thủ. Đem chứng kiến cả sự kiện Vũ Lâm quân tính cả bọn hắn lâu thuyền cùng một chỗ biến thành quỷ thuyền. Chế tạo ra Vũ Lâm quân xuyên qua sự kiện, đem bất luận cái gì dấu vết để lại hết thảy xóa đi. Lúc này, nguyên mẫu phu nhân thi thể chỉ sợ cũng không bị đặt ở quy khư trong Tịnh Đế Song Hoa. Đế hậu nguyên thần vào ở nguyên mẫu phu nhân thi thể. Trở về thiên đình, đối với đám người tuyên bố đế hậu cũng không chết. Cổ thần thiên đế đối với nguyên mẫu phu nhân yêu thích có thừa. Vui với trợ giúp nguyên mẫu phu nhân giấu giếm nàng cũng không phải là chân chính đế hậu. Nhưng không ngờ người ở nguyên mẫu phu nhân thể nội lại thật là đế hậu. Cứ như vậy, đế hậu nương nương trừ đi chính mình không nghe lời muội muội, đồng thời hoàn thành thay vào đó quá trình. Sau đó, nàng cùng Lăng Thiên Tôn hợp mưu chế tạo ra Tuyệt Vô Trần. Dùng Tuyệt Vô Trần đi mưu hại cổ thần thiên đế, đem đôi cẩu nam nữ phản bội mình này hết thảy chôn vùi. Diệt trừ cổ thần thiên đế về sau, nàng cùng Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn lập tức phi thân phóng tới thiên đình, chuẩn bị cướp đoạt thiên đế nhục thân. Về phần cuối cùng ai đoạt được thiên đế nhục thân vậy liền không được biết rồi. Tần Mục đem chuyện này kiện sâu chuỗi đứng lên, chỉ còn lại có Lăng Thiên Tôn châm gài tóc tại sao lại cắm ở nguyên mẫu phu nhân trên ót chuyện này. Chưa dài. Chẳng lẽ là Lăng Thiên Tôn muốn diệt trừ đế hậu nương nương? Dùng châm gài tóc giết chết đế hậu. Không ngờ đế hậu cờ cao thêm một bậc. Ngược lại thừa cơ thoát khỏi bộ thân thể này. Tần Mục trong lòng có suy đoán. Bất quá đây có phải hay không là lịch sử chân tướng? Vậy liền không thể nào biết được. Trên giao hải, bốn tôn thiên tôn đối chọi. Tràng diện cực kỳ kiềm chế. Để trên hải đảo đám người cơ hồ không cách nào thở dốc. Trên hải đảo ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều cung nữ. Những cung nữ này nhét chung một chỗ. Các nàng mặc dù đều là thần nữ, có hay là bán thần chủng tộc, huyết mạch bất phàm, nhưng là nếu như tứ đại thiên tôn xuất thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường sống. Thúc quân, ngươi bây giờ đó có thể thấy được tạo vật chủ này thân phận a. Tần Mục cổ động thần thức, hỏi thăm Thái Sơ Nguyên Thạch trên tế đàn đại nhục cầu kia. Nói, ta cùng giao dịch của ngươi đã hoàn thành. Hắn nói tới tạo vật chủ, chính là cái thứ ba xuất hiện trên giao hải thiên tôn. Người này, chính là ẩn tàng ở trong thiên đình tạo vật chủ tiền sử. Cũng là cho Vân Thiên Tôn hậu đại hạ huyết mạch đại chú người kia. Hắn đến, phá vỡ U Thiên Tôn cùng người thần bí kia cân bằng. Khiến cho U Thiên Tôn không thể không xuất thủ trước. Trên tế đàn, đại nhục cầu đã hóa thành một cái mắt to. Mượn nhờ Tần Mục ánh mắt quan sát người kia. Vị kia Thiên Tôn thân thể vĩ ngạn, diện mục bao phủ tại trùng điệp trong quang mang. Không cách nào thấy rõ nó gương mặt. Không có hoàn thành. Ta thấy không rõ mặt của hắn. Thúc quân nói. Tần Mục cười lạnh nói. Tạo vật chủ này ta giúp ngươi tìm được. Giao dịch đương nhiên là hoàn thành. Về phần ngươi thấy không rõ mặt của hắn. Là của ngươi bản sự không tốt. Không liên quan gì đến ta. Thúc quân lạnh lùng nói. Cũng không phải là bản lãnh của ta không tốt. Mà là bản lãnh của ngươi không tốt. Ta là mượn ngươi con mắt đi xem hắn. Nhìn không ra khuôn mặt của hắn là bởi vì tu vi thực lực của ngươi quá yếu. Không cách nào xem thấu trên mặt hắn thần quang. Không biết hắn là thiên đình vị nào thiên tôn. Ngươi và ta giao dịch liền còn chưa xong thành. Tần Mục hậm hực không thôi. Giờ phút này, bốn vị thiên tôn đối chọi, lại hình thành cổ quái cân bằng. Ai cũng không có dẫn đầu động thủ. U Thiên Tôn đường xa mà đến. Không nghĩ tới sẽ để cho ta thiên đình sinh ra nội đấu. Đột nhiên, thiên ngoại một thanh âm thanh vang dội truyền đến. Một cái mày trắng râu bạc mắt trắng thần nhân quanh thân quang mang vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Sau đầu trùng điệp vầng sáng lượn lờ. Cười ha ha nói, các ngươi ẩn tàng diện mục. Không dám triển lộ thân phận chân thật, nhưng ta tổ thần vương không sợ, ta ngay cả ta lão phụ thiên công đều muốn giết, huống chi chỉ là một cái mục thiên tôn. bầu trời một mảnh sáng rõ, một đạo không gì sánh được thô to quang mang từ trên trời giáng xuống, đánh vào giao trì trên mặt biển, quang mang rung chuyển không ngớt, tiếp lấy tóc trắng xóa thiên công xuất hiện ở trên mặt nước. Thân thể chậm rãi đứng lên, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, lão đầu tử, tổ thần vương nhìn thấy thiên công giáng lâm, con mắt nhảy lên kịch liệt mấy lần, thiên công trầm mặc không nói, nhưng vào lúc này, không gian kịch liệt lắc lư, lại có một tôn thiên tôn đến, ẩn giấu đi chính mình diện mục chân thật, cười ha ha nói, thiên công đường xa mà đến, làm cho thiên đình bồng tất sinh huy, thế cục lại lần nữa mất cân bằng. Thiên công hừ một tiếng, thanh âm như sấm cuồn cuộn, nói, thổ bá, ngươi còn muốn ngồi nhìn. Trong lòng mọi người giật mình, nhưng gặp giao hải chỗ sâu hắc khí cuồn cuộn, tiếp lấy biển cả vỡ ra, thổ bá song giác xuyên thẳng mặt biển, từ từ bay lên, thổ bá vậy mà cũng ngồi không yên. Trong lương đình, Vân Tiệm Ly đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ, người tới càng nhiều, chúng ta liền càng là an toàn, bởi vì nếu như những người này động thủ, thắng bại khó nói, cho dù là thiên đình đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Bọn hắn sẽ không động thủ. Tề Cửu Nghi cũng là nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, nhưng là thiên đình lại vì vậy mà phân liệt. Thổ bá cùng thiên công cùng nhau mà đến, vì sao không sớm chút thông báo một tiếng? Lại có một tôn thiên tôn đi tới, xuất hiện trên giao hải, đồng dạng cũng là ẩn tàng diện mục. Hắn còn chưa dừng bước lại, đột nhiên, ánh lửa hừng hực, Nam Đế Chu Tước đi tới, xuất hiện tại những tồn tại này trung ương, cầm trong tay một đóa hoa đào, cười tủm tỉm nói, chư vị, bản lãnh của ta so với các ngươi hơi yếu một chút. Nhưng mà ta chỉ là đến đưa một kiện đồ vật, cũng không phải là muốn nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Nàng đem đóa hoa đào này cắm ở trên mặt biển, đột nhiên vô số rừng đào hiện lên, vạn dặm rừng đào che kín giao hải mặt biển. Trong rừng đào cung khuyết nghiễm nhiên, có mấy cái thiếu nữ khều đèn lồng, đem đèn lồng treo ở dưới mái điện, sau đó trở lại trong cung. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, Nguyệt Thiên Tôn cũng tới, một ngày mới, tiếp tục bộc phát, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.